Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 32 Ngoài ý muốn. Hạ Thiên Kỳ ở vào thành sau, liền thử đem quỷ vực phóng xuất ra tới, ở thôn phệ rớt kia chỉ giám đốc cấp bậc quỷ vật sau. Hạ Thiên Kỳ quỷ vực bao trùm phạm vi cũng có một chút mở rộng. Hắn tuy nói còn vô pháp giống ở trong hiện thực như vậy, dùng quỷ vực bao trùm trụ một tòa thành thị, nhưng là liền trước mắt tới nói, hắn đã có thể làm được. Quỷ vực bao trùm Tử Ân thành 1/3, bởi vì đã tới rồi trạng vạng, cho nên trên đường tan tầm về nhà người đi đường rất nhiều. Hạ Thiên Kỳ biên tệ ở trong đám người không nhanh không chậm đi tới. Biên xem xét hắn quỷ vực bao trùm hạ phạm vi tình huống, vốn chính là muốn đại khái hiểu biết một chút nơi này, nhưng ở trong quá trình hắn lại được đến một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Hắn thế nhưng cảm nhận được quỷ vật hơi thở, hơn nữa vẫn là một con thực lực tương đối cường quỷ vật, thực lực tương đương tiếp cận giám đốc cấp bậc. Phía trước ở Quang Ảnh Nhai khu, hắn có làm Trần Sinh vì hắn cung cấp một ít thần quái sự kiện. Nhưng trùng hợp chính là, cố tình gần nhất một đoạn thời gian phi thường thái bình. Mặc dù có thần quái sự kiện phát sinh, cũng đều chỉ là lệ quỷ cấp bậc sự kiện. Thôn thực rớt một con lệ quỷ, đối với hiện giai đoạn hắn tới nói, cơ hồ trợ giúp không lớn. Cũng chỉ có thôn thực ác quỷ cấp bậc quỷ vật sẽ làm hắn thực lực có chút rõ ràng tăng lên. Thịch thịch thịch, đột nhiên vang lên cửa phòng mở. Lệnh đang nằm ở trên giường đọc sách nữ nhân đem trên tay thư tịch phóng tới bên gối. Lúc sau liền nghe nàng đối với phòng ngủ ngoại hô, lão công, có người gõ cửa, ngươi đi xem monster đang ở phòng khách đánh trò chơi nam nhân. Đang nghe đến hắn thê tử nói sau, có chút không tình nguyện sẽ nói, ta đây liền mau năm giết, ngươi đi xem đi, ngươi cách này sao gần, ngươi liền đi bái. Trò chơi chờ một lát ở chơi cũng sẽ không có cái gì, nữ nhân hiển nhiên cũng không muốn nhúc nhích. Nói xong, nàng liền lại thúc giục một câu, chạy nhanh đi xem đi. Không chuẩn là mẹ ngươi lại đây. Bị nữ nhân như vậy một thúc giục, nam nhân ở phân tâm hạ, trong trò chơi nhân vật cũng ở đột nhiên không kịp dự phòng chung bị giết đã chết. Thúc giục, thật vất vả muốn siêu thần một lần, vẫn là đã chết. Nam nhân ngoài miệng lẩm nhẩm nói. Người tắc đã rời đi ghế dựa, bước nhanh đi tới trước cửa. Cửa phòng như cũ ở rất lớn thanh vang. Nam nhân bởi vì trò chơi chơi không thuận, cho nên tâm tình cũng có chút bực bội. Hơn nữa gõ cửa người liền cùng dùng chân đá dường như. Thanh âm đại quả thực chói tai. Này liền làm nam nhân rất là bất mãn hô. Đừng gõ, ai a? Tiếng đập cửa biến mất. Nam nhân đi vào trước cửa. Đối với bốc khói hướng về bên ngoài hàng hiên nhìn lại, nhưng không có nhìn đến nửa bóng người. Có người sao? Nói chuyện a, cửa phòng ở vừa mới còn nghĩ có thể thấy được hàng hiên khẳng định có người nào ở, nhưng là nam nhân ở lặp lại xem qua sau lại không có bất luận cái gì phát hiện. Này không cấm làm hắn có chút hoài nghi, mở cửa khóa theo sau đem cửa phòng mở ra một tia, đem đầu vươn đi, ở thanh khống đèn không ngừng lập lòe, hàng hiên nhìn nhìn. Nam nhân như cũ không có bất luận cái gì phát hiện, chẳng những không thấy được bất luận kẻ nào không nói, càng là không có lại nghe được bất luận cái gì một chút tiếng vang. Ai tới? Liền ở nam nhân không xác định như cũ mở ra môn, ở không ngừng hồ nghi nhìn về phía hành lang các nơi thời điểm, nữ nhân thanh âm lần thứ hai từ phòng ngủ truyền ra tới. Không biết, ngoài cửa cũng không có người, Thật là kỳ quái, vừa mới rõ ràng có người gõ cửa a, như thế nào lúc này liền nhân ảnh đều nhìn không tới. Nam nhân nói xong, liền trực tiếp đem cửa phòng đóng lại. Chỉ là không đợi hắn trở lại trước máy tính ngồi xuống, cửa phòng liền lại bị thịch thịch thịch gõ vang lên. Tình huống như thế nào a? Đây là nam nhân lần này đi càng mau, ba lượng bước liền tới rồi trước cửa, theo sau cũng không hỏi lại bên ngoài chính là ai, liền trực tiếp đẩy ra môn. Nhưng liền cùng phía trước tương đồng, Hàng Hiên như cũ không có chẳng sợ nửa bóng người. Ai a, có người sao? Nam nhân trong lòng trở nên càng thêm phẫn nộ, rất lớn thanh hướng về phía Hàng Hiên hô to vài tiếng. Nhưng mà đáp lại hắn cũng chỉ có lập lòe càng ngày càng lợi hại thanh khống đèn, cùng với kia ở Hàng Hiên quanh quẩn một chút hồi âm. Ni, làm sao vậy? Bên ngoài không ai sao? Nữ nhân nghe được nam nhân tiếng la, lúc này cũng rốt cục là ngồi không được từ phòng ngủ đi ra. Không ai, thật mẹ nó là quái. Vừa mới rõ ràng nghe được có người gõ cửa, kết quả mở cửa lại thấy không đến người. Nam nhân nghi hoặc mắng một câu. Nữ nhân lúc này cũng ló đầu ra đi, hướng tới Hàng Hiên nhìn nhìn, nhưng liền cùng nam nhân giống nhau, nàng cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Phỏng chừng là ai trò đùa ra đi. Thật mẹ nó là nhàn muốn chết a, không có việc gì trêu cợt người chơi. Nam nhân liên tiếp đối với Hàng Hiên mắng vài câu, lúc này mới nguôi giận tướng môn lại cấp đóng lại. Hiện tại người đều cùng có bệnh dường như, không gì sự trêu cợt người chơi. Được rồi, phỏng chừng là gõ sai môn đi. Thịch thịch thịch. Liền ở hai người từ cạnh cửa trở về đi thời điểm, từ ngoài cửa tắc lại truyền vào một chuỗi rất lớn thanh cửa phòng mở. Thảo, này lại tới nữa. Nam nhân mắng một câu, liền phải nổi giận đùng đùng quá khứ, nhưng lại bị nữ nhân cấp ngăn cản. Ta qua đi nhìn xem đi. Nữ nhân sợ hãi nam nhân sẽ cùng người đánh nhau, cho nên không dám lại làm hắn qua đi. Nàng tận lực giảm bớt tiếng bước chân, theo sau chậm rãi đi vào trước cửa. Trong quá trình, cửa phòng như cũ ở không ngừng vang, hơn nữa so chi vừa rồi thanh âm còn muốn lớn hơn rất nhiều. Nữ nhân một tay đem môn đẩy ra, nguyên bản có chút chói tai cửa phòng mở cũng đã biến mất. Thanh khống đèn phát ra lách cách tiếng vang. Lệnh Hàng Hiên nhìn qua cực kỳ âm trầm mani, mà ở này một đen một trắng gian, tắc chậm rãi hiển lộ ra một người nam nhân thân ảnh. Đương nữ nhân nhìn đến này nam nhân bộ dáng khi, tức khắc kinh ngạc bưng kín miệng, căn bản không thể tin được nàng nhìn đến một màn. Nam nhân lúc này cũng vài bước đi tới, theo sau đem cửa phòng hoàn toàn đẩy ra, liền xem cũng chưa xem bên ngoài người là ai, liền khó chịu nói, ai a, gõ cửa gõ cái không. Nam nhân nói còn không có nói xong, lại đột nhiên có chút yết hầu tắc nghẹn phát ra âm tới. Nữ nhân tắc cũng là nhìn bên ngoài người, không ngừng ở khó có thể tin xoa đôi mắt. Như thế nào sẽ, như thế nào sẽ, cùng ngươi giống nhau như đúc. Nữ nhân kinh hô nhìn về phía nàng lão công, yêu dư, đọc sách đến nỗi hắn lão công tắc hoàn toàn ngốc. Bởi vì nhà hắn liền hắn một cái hai tử, căn bản không nghe nói còn có cái song bào thai đệ đệ. Ngươi, ngươi là ai a? Như thế nào cùng ta lớn lên giống nhau? Bên ngoài nam nhân chẳng những cùng hắn lớn lên giống nhau, ngay cả trên người quần áo cũng cùng hắn giống nhau như đúc. Không biết nói, còn tưởng rằng Hàng Hiên lập một mặt gương. Nam nhân kinh hô vừa mới phát ra tới, từ bọn họ phía sau liền đột nhiên truyền ra một chuỗi dép lê dẫm đạp gạch, phát ra tiếng bước chân vang. Hai người theo bản năng quay đầu lại nhìn lại. Kết quả càng là suýt nữa bị kinh rớt cằm. Bởi vì từ phòng ngủ thế nhưng đi ra một cái. Cùng nữ nhân kia lớn lên giống nhau như đúc người tới. Liền ở hai người kinh hô với này hết thảy thời điểm. Đứng ở hàng hiên nam nhân cũng đã mặt vô biểu tình đi đến. Tiện đà không hề dấu hiệu bắt được trước mặt này một nam một nữ cổ. Theo sau, ở bọn họ mạn mang theo kinh hãi ánh mắt, tắc bắt đầu trở nên càng ngày càng mơ hồ. Cho đến, hai tiếng cổ đứt gãy giòn vang, ở tĩnh mịch phòng khách bỗng nhiên vang lên mới thôi. Hết chương.